Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4819, bị nhốt địa phủ 3. Góc truyện audio.com. Trong hình xuất hiện một cái nữ nhân xinh đẹp, rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng 20. Nguyên Cửu ở một bên giới thiệu, đây chính là ngươi lúc đầu muốn phụ thân nhân vật, ngươi biết được còn rất rõ ràng. Đường Quả con mắt không có dịch chuyển khỏi cái này 20 tuổi nữ nhân xinh đẹp. Sắc mặt của đối phương nhìn không tốt lắm, bên cạnh để đó thuốc cảm mạo. Hẳn là cảm mạo, Nguyên Cửu, cái này thế giới nội dung chính tuyến là, nam chủ cùng nữ chính vốn là một đôi ân ái tình lữ. Về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người cãi nhau chia tay. Sau khi chia tay nửa năm, nam chủ tìm đến ngươi muốn phụ thân nhân vật này. À, nàng vẫn là gọi Đường Quả. Nam chủ cùng Đường Quả xác định quan hệ yêu đương một tháng sau. Nữ chính mất trí nhớ. Cái này mất trí nhớ còn rất kỳ quái. Liền quên đi nàng cùng nam chủ ồn ào mâu thuẫn. Chia tay về sau tất cả kịch bản. Nói cách khác, tại nữ chính trong ấn tượng, nàng cùng nam chủ còn là tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ. Đương nhiên nam chủ cũng rất cẩu huyết, cũng không có quên đối nữ chính tình cảm. Sau đó ngươi cũng biết, ba người ở giữa tình cảm sinh ra gút mắc, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Ta hỗ trợ làm một ít chuyện, để Đường Quả trùng sinh. Đường Quả nhìn thấy vừa mới hình ảnh bên trong nữ nhân xinh đẹp. Ánh mắt quả nhiên có chút không giống. Ngươi muốn làm cái gì? Còn có thể làm cái gì đây? Lại nói, nếu là cái kia theo đuôi tại cái này thế giới, có thể hay không cùng cái này trùng sinh về sau Đường Quả sinh ra chút gì đó đâu. Hắc hắc hắc, Nguyên Cửu không ngừng đong đưa quạt xếp, ta cũng không muốn làm cái gì. Chính là muốn để ngươi tận mắt nhìn cái kia theo đuôi đối với người khác tốt. Cùng người khác kết hôn, cùng người khác đi ngủ. Nguyên Cửu phát hiện Đường Quả sắc mặt không tốt lắm, tâm tình có thể vui vẻ. Ai nha nha, ngươi nếu là tận mắt thấy theo đuôi đối với người khác tốt. Cùng với người khác, có thể nghĩ, từ đây hắn đều không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Nguyên Cửu trong lòng oán hận muốn, lúc trước vì phá trận đi ra, hắn nhưng là trả giá nặng nề. Tiêu phí vô số bảo bối cùng thời gian, mới rốt cục đem thương thế khôi phục. À Quả Quả, đây chính là ta đối ngươi trả thù. Để ngươi tận mắt thấy tốt đẹp nhất đồ vật tại trước mắt của ngươi vỡ vụn. Đường Quả không để ý đến Nguyên Cửu. Nàng đã tại bấm niệm pháp quyết. Nguyên Cửu thấy thế, ngươi làm cái gì, trước bố trí cái trận pháp. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Đường Quả dứt lời thời điểm. Trận đã xong rồi, Nguyên Cửu mặt sụ xuống. À Quả Quả, ngươi tên điên, ngươi trước chọc ta. Nguyên Cửu phát hiện hắn chính xác không thể tới lui tự nhiên. Có chút chán nản, lại có chút may mắn. May mắn hắn lưu lại một tay. Liền tính bị nhốt, hắn tổn thất cũng sẽ không giống lần trước cảm trọng như vậy. Nguyên Cửu trấn định nói. À Quả Quả, ta đã sớm chuẩn bị. Ngươi không giết chết được ta. Nói xong, hắn còn nhếch miệng cười một tiếng. Phảng phất rất đắc ý. Đường Quả như cùng ở tại nhìn một cái ngớ ngẩn. Nếu như ta không có suy đoán, ngươi là bản thể phân ra đến một bộ phận A, thế nhưng muốn phá vỡ thời không? Phân ra lực lượng tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Ta không có tính toán đem ngươi giết chết, chỉ là hủy đi ngươi cái này phân ra đến một bộ phận. Đem ngươi hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, nuốt mất, Nguyên Cửu đúng không? Ngươi tốt nhất mỗi cái thế giới đều như vậy làm. Ngươi tới một cái, ta nuốt một cái. Ta nhìn ngươi bản thể có thể phân liệt bao nhiêu lần. Nếu như ngươi cùng tế bào phân liệt đồng dạng lợi hại. Tính toán ta thua, Nguyên Cửu bờ môi run rẩy, bắp chân cũng không khỏi run rẩy xuống. Thiên Hải Tiểu Bá Vương chính là không giống A thế nhưng thù này. Hắn là không thể không báo. A Quả Quả, cần gì chứ, cách chương.